Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 533, thập vĩ bạo tẩu. Cầu khen thưởng. Két, màu đỏ thẫm màn lửa quang hoa trên, xuất hiện một đạo giống mạng nhện vết rách. Tạp chí trùng thành công. Obito ngẩng đầu lên, nhìn phía sau màu đỏ trên màn sáng vết rách, mở miệng nói, có 9 con vĩ thú chakra. Vật này biến hóa tốc độ là kinh người. Thập vĩ. Kabuto nhìn to lớn màn sáng. Hắn là làm qua môn học, đi theo Orochimaru vào Nam ra Bắc. Đối với cái này đồ vật cũng nghiên cứu qua không thiếu tài liệu thực tế. Thông tiếp xúc qua cũng biết không ít. Minh bạch trước mắt vật này là gì? Đệ tứ Hokage đại nhân. Kabuto quay đầu, nhìn về phía Namikaze Minato. Đây rốt cuộc là cái quái gì à? Gai mang lên, nhìn màu đỏ màn sáng nứt ra bể vết. Dầm, cơ hồ trong cùng một lúc bên trong. Ngũ đại ẩn thôn cảm giác hệ thống thủy cầu. Cắt cầu, toàn bộ muốn nổ tung lên. Đàn một thôn làng nhân viên. Căn bản là không có cách duy trì khổng lồ như vậy chakra đột nhiên xuất hiện. Rắc rắc, xích màn sáng màu đỏ phẳng phất thủy tinh một dạng. Mạng nhện không ngừng mở rộng. Đột nhiên vỡ vụn. Lộ ra đã thành công hoàn thành biến hóa ngoại đạo ma tượng. Hiện tại ngoại đạo ma tượng 9 chỉ con mắt đã toàn bộ không có. Thay vào đó là một cái to lớn cửu câu ngọc Rinnegan. 10 cái đuôi trên không trung không ngừng đung đưa. Gào. Thập vĩ ngưỡng Trung Quốc lấy đã mới lên trăng sáng gầm to. Gào thét tiếng trong nháy mắt truyền khắp mặt đất, mang đến một cổ khó mà nói rõ sợ hãi. Cái này phải thì phải thập vĩ. Lực lượng thật là bất phàm a. Kabuto nhìn trước mắt loạn ngoác đuôi ba vĩ thú. Không khỏi đẩy thoáng cái trên sống mũi kính mắt. Mọi người nhanh dựa đi tới. Rời đi nơi này. Namikaze Minato nhìn gào thét thập vĩ. Không khỏi mặt liền biến sắc. Hướng chúng người nói. Thập vĩ từ Valley of the End trên thác nước hoàn thành biến hóa. Hiện tại cái này phiến địa phương. Căn bản là không có cách chịu đựng thập vĩ to lớn đại thể hình. Đã bắt đầu xuất hiện địa liệt. Phải ngã sập. Ồ, Gai cùng Kabuto gật đầu một cái. Liền vội vàng tới gần. Theo Namikaze Minato phi lôi thần phát động. Mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chạy đi. Tận tình chạy đi. Obito nhìn biến mất Namikaze Minato. Cười lạnh nói. Gào. Thập vĩ đứng ở Obito sau lưng, vung 10 cái đuôi, không ngừng bịch bịch quất mặt đất. Ầm, trong lúc đó, Valley of the End trong, Senju Hashirama trên mặt pho tượng, bắt đầu xuất hiện to lớn vết rách, chậm rãi sụp đổ, trong sơn cốc thác nước đã gảy mất nước chảy. Hashirama, Madara đứng ở đằng xa, nhìn tàn phá thập vĩ. Ánh mắt nhìn chăm chú tại Senju Hashirama kia bắt đầu sụp đổ tượng đá trên. Tại bên kia, hắn hình tượng, cũng cùng Senju Hashirama đối lập lấy. Dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Này, tiểu quỷ, hiện tại ngươi không đi lên ngăn cản hắn. Madara đột nhiên hướng về phía bên phải. Chẳng biết lúc nào đứng ở nơi đó Sasuke hỏi. Nên ngăn cản hắn thời điểm. Tự nhiên sẽ ngăn cản hắn. Sasuke lạnh lùng nói. Nhìn dáng dấp, ngươi có một người anh tốt à. Madara nhìn Sasuke, khóe miệng nhỏ liệt. Ngươi cũng giống như vậy. Có một cái tốt đệ đệ. Sasuke không nhượng bộ chút nào. Thật là cái không đáng yêu tiểu quỷ. Madara hơi hơi nghiêng đầu. Xương cổ phát ra một trận tí tách cốt tiếng vang. Trong thanh âm mang theo sát khí. Hắn ghét người khác nhắc lên đệ đệ của hắn Izuna. Hai chúng ta hiện tại động thủ. Không có chút nào ý nghĩa. Vẫn là ngồi xem Obito động tác. Làm tiếp động tác đi. Sasuke dùng liếc nhìn lấy Madara mê quang. Lạnh lùng nói. Mặc dù Rinnegan có mới tình bạn cố chi. Nhưng là so sánh. Madara đạt được Rinnegan thời gian. Cao hơn hắn. Đồng thuật nắm giữ so với hắn thuần thục. Đánh phần thắng không nhiều, mà còn tình huống bây giờ không rõ ràng, đánh cũng không có ý nghĩa. Ha ha, Madara nghe Sasuke nói, đem đầu bãi chính, nhìn về phía Obito phương hướng. Hắn hiện tại cũng không muốn động thủ, bởi vì hiện tại hắn còn muốn trước phục sinh. Bây giờ có được hai đôi nửa Rinnegan ba người, là tạo thế chân vạc xu hướng. Obito yếu nhất, nhưng là hắn có thần uy, mà Madara cũng cần hắn, mà Sasuke mục đích nhất không rõ. Ai cũng không mò ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là cũng khẳng định không phải trả thù thế giới đơn giản như vậy. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, ba người đều không phải là người cùng một đường, đều tại lẫn nhau phòng bị. Rừng rậm trong lúc đó, Namikaze Minato mang theo Gai, Kabuto, Killer B cùng Naruto siêu một tiếng xuất hiện. Namikaze Minato đưa tay rời đi Naruto thân thể. Thân thể của hắn cửu vĩ đã hoàn toàn rót vào Naruto trong cơ thể, cứu về tính mạng hắn. Được, Gai, Naruto liền giao cho ngươi trông nom. Namikaze Minato hướng Gai nói. Đệ tứ đại nhân, ngươi thế nào? Gai đến nay còn không có lấy lại tinh thần. Sự tình trong lúc nhất thời, ta cũng không nói được. Ngươi với hắn từ từ nói đi. Ta đi trước ngăn cản cái tên kia. Namikaze Minato mặt đầy cười khổ. Tại tử thần trong bụng, còn bị kéo ra ngoài. Phân tranh đến thế giới nào, đều không cách nào dừng lại. Có thể, được rồi. Gai có chút bừng tỉnh. Nhìn Namikaze Minato chỉ Kabuto. Còn muốn nói gì nữa? Nhưng là Namikaze Minato đã thuấn thân rời đi. Trước dọn dẹp lộn một cái. Obito lúc này nhảy qua một bên. Nhìn không ngừng xôi trào thập vĩ. Cũng không nóng lòng hoàn thành phong ấn động tác. Mà là trước mặc cho thập vĩ tiến hành bạo tẩu. Gào. Thập vĩ phát ra gào thét. Cảm ứng được đâu đâu cũng có chakra. Còn có bộ phận kia âm tính cửu vĩ chakra. Tương đối gấp nóng. Mở to miệng. Lam màu đen chakra. Tại bên mép nhanh chóng tụ lại một cái giọt nước hình vĩ thú ngọc. Ừ. Obito khóe mắt nhếch lên. Một cái tam xoa kích khổ không nhanh chóng vạch qua thân thể của hắn. Đệ tứ Hokage, ta cũng không sẽ tái phạm lần thứ hai ngốc. Obito cách mặt nạ, không thèm chú ý đến lấy Namikaze Minato. Hai người đó cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Đáng ghét, Namikaze Minato nhìn ẩn tại trong hư không Obito. Nhếch mép, nghiêng đầu nhìn về phía thập vĩ phương hướng. Giọt nước hình vĩ thú ngọc đã ngưng kết xong. Ngoặc kép chấm chấm, Obito nhìn Namikaze Minato biểu hiện trên mặt. Mắt phải Mangekyo Sharingan lộ ra âm hiểm biểu tình. Nếu như Namikaze Minato đi rời đi vĩ thú ngọc, hắn sẽ trước tiên phát động đánh lén. Người rốt cuộc là người nào? Namikaze Minato nhìn mang mặt nạ Obito. Cắn răng hỏi, ta là người như thế nào? Ha ha, thân là một cái phế vật ngươi. Ngay cả bộ hạ đều không cách nào cứu viện ngươi. Có tư cách gì hỏi? Obito lạnh cười nói. Ngươi, Namikaze Minato nghe Obito nói. Không khỏi sững sờ. Loại giọng nói này, hình như là người quen. Hắn và mang mặt nạ Obito, cũng không phải thứ nhất lần giao phong. Lần thứ nhất giao phong là Naruto xuất sinh ngày ấy. Cũng chính là cửu vĩ bạo tẩu ngày ấy. Obito bại ở dưới tay hắn, mà hắn cũng vì thi triển thi quỷ phong tẫn phong ấn cửu vĩ mà chết đi. Tích, trong không khí, vĩ thú ngọc mang theo khí bạo, thẳng tắp phát xạ ra ngoài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.